Trần Thập Thất chỉ rũ mắt xuống, hơi hơi ôn nhu cười. Trong ánh lửa hồng, thật giống như đóa hoa hồng tuyết trắng mà nàng phi thường thích kia, mỏng manh bị gió phất bay cánh hoa. Nhưng hắn giúp Khuân rời chậu hoa hồng tuyết trắng kia, bị đâm một vết máu thật dài. Loài hoa kia còn hung ác hơn cả Lang Nha Bổng. Cô không nên làm càn. Tim Trần Tế Nguyệt đột nhiên co thắt lại, lạnh lùng nói. Sẽ không, giọng nàng mềm mại, kỳ thực ta cũng không làm càn. Hắn nên biết Trần Thập Thất đã cười như vậy, nhất định là có vấn đề. Chỉ là không biết sẽ là vấn đề ly kỳ kinh hãi thế nào. Tháng chạp lúc Trịnh Ngũ Công Tử bị áp giải lưu đày, người người đều biết hắn chết chắc rồi. Nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ chết thảm đến thế. Quan sai áp giải hắn tức khắc bị dọa đến té xỉu, một người khác thì bệnh nặng một trận. Xe chở tù gần như bị cào nát như bị con mãnh thú nào đó cào qua vậy, Trịnh Ngũ Công Tử cũng là, mặt đầy kinh hãi, chết không nhắm mắt từ yết hầu đến thắt lưng đều bị cào nát bấy, ngay cả tim cũng bị móc đi mất. Cũng trong đêm đó, Trịnh Ngũ phu nhân vốn được chôn trong phần mộ tổ tiên nhà họ Trịnh, mộ phần bừa bãi, quan tài vỡ nát, thi thể chẳng biết đi đâu. Vì Trịnh Ngũ Công Tử thực sự chết quá thảm, lại rời kinh không xa lắm, sau khi khẩn thiết cầu xin hoàng thượng, được chuẩn cho hồi kinh lo việc ma chay. Mặc dù hai nhà Trịnh Phùng đã thành thù tốt xấu gì, Trịnh Ngũ phu nhân cũng để lại đứa con gái nhỏ mang họ Trịnh, cho nên Phùng tướng quốc phu nhân mang theo cháu ngoại và mấy nữ quyến đến thắp hương. Kết quả phu nhân Trịnh Quốc Công Tử dưng hét thảm một tiếng, bị dọa đến điên rồi. Trần Thập Thất, chuyện này nhất định có liên can đến nàng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng suy cho cùng có thể làm được gì đây? Trần Tế Nguyệt vắt trán suy nghĩ thật lâu, vẫn là không có đáp án. Cách chương.